Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, anh có thích chị Hoàn Tử không? Trên đường đến Lan Đình biệt viện, Tạ Đàn mở cửa sổ xe vừa hóng gió vừa hỏi. Tạ Kỳ Diên chăm chú lái xe, từ đầu đến cuối không hề để ý đến cô bé. Em rất thích chị Hoàn Tử. Tạ Đàn tự hỏi tự trả lời. Tạ Kỳ Diên vẫn không hề dao động. Anh ơi, anh thấy chị Hoàn Tử thế nào? Tạ Đàn chống cằm hỏi rất nghiêm túc. Suốt quãng đường, mỗi câu Tạ Đàn nói đều liên quan đến Hạ Vãn Chi. Đầu óc Tạ Kỳ Diên bị nhồi nhét tên Hạ Vãn Chi. Tai nối liền với não, bất giác nghĩ đến khuôn mặt bướng bỉnh của Hạ Vãn Chi. Nghĩ đến cảnh Hạ Vãn Chi một mình hoang mang bất an đứng dưới mưa trong bộ dạng bơ phờ. Cô không nên như vậy. Cô là đóa hoa trong nhà kính, là công chúa nhỏ được muôn vàn yêu chiều, là tiểu thư nhà họ Hạ từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa. Nhưng Hạ Vãn Chi thế nào thì liên quan gì đến anh ta? Hình bóng trong đầu lại cứ thế không thể nào xua đi được. Xe cứ thế chạy vào hầm để xe của Lan Đình biệt viện. Tạ Kỳ Diên đỗ xe xong, vòng qua ghế sau mở cửa cho Tạ Đàn. Đèn trong hầm để xe hơi tối. Anh đưa tay ra, vốn định dắt Tạ Đàn xuống, nhưng con bé này lại làm vẻ mặt như nhai phải dưa sống. Anh liền thu tay lại, đổi thành xách người xuống xe. Tạ Đàn bị xiết đến đau. Quả nhiên khi nãy là ảo giác. Thang máy lên thẳng tầng 27. Tạ Đàn đưa tay định tự mình nhập mật khẩu nhưng Tạ Kỳ Diên đã nhanh hơn một bước. Vân tay vừa ấn, khóa cửa vừa mở, tay Tạ Đàn lơ lửng giữa không trung một cách lúng túng. Tạ Kỳ Diên phớt lờ, đẩy cửa đi thẳng vào trong. Trong nhà có người ở, có thêm chút hơi ấm. Bếp đã từng được sử dụng, có thể cảm nhận được mùi đồ ăn. Chỉ là nhà quá lớn, bầu không khí trở nên yên tĩnh quá mức. Lúc chiều tối mang hành lý lên đây, đồ dùng trong nhà còn chưa nhiều. Có lẽ trợ lý của Hạ Vãn Chi đã giúp sắm sửa thêm không ít. Hành lý được Tạ Kỳ Diên đặt ở phòng chứa đồ. Anh ta liếc nhìn một cái. Chưa bị động đến, rõ ràng họ còn chưa biết. Trong lúc lơ đãng một lát, Tạ Đàn đã bỏ mặc anh ta chạy vào phòng ngủ của Hạ Vãn Chi. Không bao lâu sau chạy ra báo tin. Chị Hoàn Tử ngủ rồi. Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày. Coi như đã đáp lại, sau đó đi vào bếp đun nước nóng, dù sao cũng là nhà mới, đồ đạc còn thiếu khá nhiều, đặc biệt là thiếu một cái máy lọc nước. Shopee Tech Zone, anh ơi, anh giúp điều chỉnh điều hòa đi. Tạ Đàn trong phòng Hạ Vãn Chi một lúc rồi lại chạy ra. Chị Hoàn Tử rất nóng, Tạ Kỳ Diên không kịp để ý đến cốc nước lạnh vừa rót. Đặt ấm nước xuống rồi đi qua. Tạ Đàn mở toang cửa phòng ngủ. Anh tự xem đi. Bước chân dừng lại trước cửa phòng ngủ của Hạ Vãn Chi. Tạ Kỳ Diên do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước vào. Nhiệt độ trong phòng ngủ 28 độ thực ra vừa phải, nhưng khi đến gần mép giường, nhìn thấy trán Hạ Vãn Chi ướt đẫm mồ hôi, Tạ Kỳ Diên khẽ nhíu mày. Hạ Vãn Chi đáp chăn, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ, mái tóc mềm mại rũ xuống hai bên, tóc mái gần như ướt đẫm mồ hôi. Cô ngủ không yên, đôi mày thanh tú gần như nhíu chặt lại, không biết mơ thấy gì, vẻ mặt trông có chút đau khổ. Tạ Kỳ Diên cụp mắt nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Tạ Đàn thấy anh không động đậy, lo lắng nói, anh ơi, anh điều chỉnh điều hòa đi chứ. Ra mồ hôi là được rồi. Tạ Kỳ Diên không hạ thấp nhiệt độ, quay đầu nhìn Tạ Đàn, đi tìm khăn mặt làm ướt, lau mồ hôi cho cô ấy. Tạ Đàn lập tức nhận lệnh rồi đi. Trong phòng ngủ chỉ còn lại anh và Hạ Vãn Chi. Cô như chìm vào một thế giới nào đó trong mơ, muốn trốn thoát cũng không thoát được. Đôi mắt nhắm chặt khẽ động, như thể dây tiếp theo sẽ mở ra, nhưng cô không làm vậy. Chưa từng nghe Tạ Đàn nói cô có thói quen bật đèn khi ngủ. con nhóc tạ đàn này rất lễ phép, chắc chắn sẽ không thấy cô đang ngủ mà còn bật đèn sáng như vậy. Cô đang sợ hãi phải không? Sợ hãi đến mức không dám tắt đèn ngủ. Ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ mất đi cảm giác an toàn. Nắm đấm buông thõng khẽ siết lại. Tạ Kỳ Diên hối hận đã không đánh thêm vài cú vào Chu Dục. Nhưng bất giác anh lại thấy may mắn. May mà cô không sao. Anh ơi! Khăn mặt. Tạ Đàn cầm chiếc khăn mặt ướt sũng đi vào. Vắt khô. Tạ Kỳ Diên nhìn chiếc khăn vẫn còn nhỏ nước. Vẻ mặt không vui. Tạ Đàn trừng mắt. Em vắt rồi. Liếc nhìn quần áo Tạ Đàn bị làm ướt. Tạ Kỳ Diên lần này không mắng cô bé. Đưa tay nhận lấy khăn mặt rồi lại ra ngoài một chuyến. Giặt lại vắt khô rồi mới vào. Vắt khăn cũng không biết. Tạ Kỳ Diên cũng không định đặt hy vọng vào cô bé. Chỉ là khi chiếc khăn trong tay vừa chạm vào da Hạ Vãn Chi. Anh lại đứng thẳng người dậy. Ra lệnh một tiếng. Em ra ngoài. Tạ Đàn lẩm bẩm bỏ đi. Còn không cho xem. Nói thì nói vậy nhưng Tạ Đàn rất chu đáo đóng cửa phòng ngủ lại. Trong phòng chìm vào im lặng, Hạ Vãn Chi đang ngủ như gặp chuyện gì đó trong mơ. Rất khẽ thốt ra một tiếng nói mê, Tạ Kỳ Diên khẽ cúi người lau mồ hôi trên trán cô. Chỗ bị mái che không dễ lau, anh nhấc ngón tay lên, vừa định chạm vào thì lại dừng lại giữa chừng, như thể đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc sau mới nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên. Chậm rãi tiếp tục lau. MU bàn tay khẽ đặt lên trên trán cô. Hơi nóng ập đến. Hạ Vãn Chi vẫn còn sốt. Sắc mặt tái nhợt. Môi khô nẻ. Tạ Kỳ Diên nhìn cô rất lâu. Anh không hiểu được cảm xúc hiện tại của mình. Mở cửa đi ra ngoài. Anh quay lại bếp đun nước. Nước sôi xong pha thêm nước lạnh. Lúc quay lại phòng ngủ đi ngang qua ghế sofa, Tạ Đàn co ro một góc, hai tay chống cằm nhìn anh. Anh ta liếc nhìn qua, chuyện tối nay một chữ cũng không được nói ra ngoài. Chưa đợi Tạ Đàn nói gì, anh ta lại tiếp tục, kể cả chị hoàn tử của em. Tạ Đàn, rõ ràng là làm việc tốt, bây giờ lại giống như kẻ trộm, có tật giật mình nên không cho nói. Tạ Kỳ Diên vào trong rồi dùng tăm bông thấm ướt đôi môi tái nhợt của Hạ Vãn Chi. Lo cô tỉnh dậy nhìn thấy anh lại sợ chết khiếp. Thế là ở lại một lúc rồi ra ngoài dẫn Tạ Đàn rời đi. Đêm nay trong mơ của Tạ Kỳ Diên gần như toàn là Hạ Vãn Chi. Rõ ràng không nên có nhiều ràng buộc và nhiều giao tiếp với cô như vậy. Nhưng dạo này cứ cách 3 năm ngày Hạ Vãn Chi lại xuất hiện bên cạnh anh. Tránh cũng không tránh được. Những trải nghiệm hồi nhỏ ở nhà họ Tạ không hề tốt đẹp. Về ký ức trước khi ra nước ngoài anh cũng không muốn nhớ lại. Anh ghét đoạn ký ức đó. Ghét tất cả những ai chửi anh là con riêng. Chế giễu anh và mẹ anh. Đồng thời cũng ghét những ai nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Tội nghiệp, nhưng nhiều năm trôi qua. Sau khi anh từ nước ngoài trở về. Nhà họ Hạ phá sản, công chúa nhỏ cao cao tại thượng ngày nào rơi xuống từ thần đàn. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Anh bất giác cảm thấy Hạ Vãn Chi đáng thương. Anh vậy mà cũng cảm thấy người khác đáng thương. Và cũng chính lúc này, từ đáng thương mà anh từng xem là từ mang ý nghĩa khinh miệt, giờ đây lại hóa thành từ mang ý tốt. Năm đó anh lầm tưởng Hạ Vãn Chi cũng giống như mọi người. Cố tình đến xem trò cười của anh nên đã làm đổ chai sữa của cô. Hung hăng mắng cô đến khóc. Nói không cần sự thương hại của cô. Bây giờ nhớ lại, có phải năm đó Hạ Vãn Chi chỉ đơn thuần muốn đối tốt với anh không? Công chúa nhỏ xinh xắn có thể rất lương thiện, nhưng cũng bẩm sinh thù dai. Sau chuyện đó, mỗi lần Hạ Vãn Chi gặp anh đều không cho anh a sắc mặt tốt. Từ đó hai người kết oán, ai cũng không ưa ai. Nhiều năm trôi qua, lúc gặp lại, cô gái kiêu kỳ năm nào đã học được cách nhẫn nhục chịu đựng. Anh đáng lẽ phải thờ ơ, nhưng luôn có thứ gì đó khiến tâm tư anh bị lay động. Cách chương